Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462: Hợp lý suy đoán. Chương 208: Hợp lý suy đoán. Ba người đem phòng bệnh thu thập sạch sẽ. Sau đó Hàn Lộ cùng Phiền Mỹ Nam mang theo dùng ga giường gói kỹ xương cung cùng mũ miệng ngồi trước thang máy rời đi bệnh viện, mà Trương Hằng vẫn như cũ là leo cửa sổ trở lại phòng cấp cứu, cầm lại quần áo của mình cùng vật phẩm tư nhân, về sau cũng lặng lẽ rời đi. Ba người trên xe tụ hợp, Hàn Lộ còn có chút chưa tỉnh hồn. Ta vẫn là không có cách nào tin tưởng người thật xử lý Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong Ôn Dịch. Phiền Mỹ Nam đánh nhau mở cửa xe, Trương Hằng nói, cái sau ngồi lên chỗ ngồi, tiện tay mang tới cửa xe, lắc đầu nói, lại thảo luận loại chuyện này đã không có ý nghĩa. Chúng ta lần này tới là vì tìm tới tỷ ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta lại đem nàng cho mất dấu. Như thế cái vấn đề, nói thật ta cũng không muốn lại bị dìm nước một lần. Bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Phiền Mỹ Nam cười khổ nói, chúng ta có lẽ còn có một cái cơ hội. Trương Hằng nói, cơ hội gì? Tỷ ngươi tại sao lại muốn tới tìm Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong Ôn Dịch? Tam đại công hội truy nàng truy rất căng, nàng đối với cái này rất tức giận. Chẳng lẽ là muốn mượn bạch mã kỵ sĩ tay xử lý tam đại công hội? Phiền Mỹ Nam kéo lấy cái cằm như có điều suy nghĩ. Có thể một hơi đoàn diệt nhiều như vậy người chơi không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như thần linh cũng rất ít có người có thể làm được. Nhưng là Ôn Dịch hẳn là một trong số đó. Nàng có lẽ đã từ Ôn Dịch nơi đó đạt được nàng muốn đồ vật. Không. Ôn Dịch không phải cái dễ nói chuyện người, muốn có được trợ giúp của hắn chỉ sợ cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Bọn hắn lần này tiếp xúc chỉ là thăm dò tính, trước thành lập liên hệ, tiếp xuống hẳn là còn sẽ có đến tiếp sau tiếp xúc. Đây là hợp lý nhất suy đoán, Trương Hằng nói, từ trên thân móc ra một con tam tinh Galaxy, ta lấy được bạch mã kỵ sĩ điện thoại. Hai người bọn họ có khả năng sẽ liên lạc lại. Nhưng là vì cái gì nhất định là thông qua điện thoại? Bởi vì chúng ta hiện tại chỉ có điện thoại cái này một cái manh mối. Trương Hằng mở ra một bên laptop. Ta có thể burn ROM thanh trừ khóa màn hình mật mã. Nhìn xem bên trong đều có nào người liên hệ. Việc quan hệ Hàn Lộ vận mệnh. Nàng cũng khẩn trương. Trương Hằng hỏi Hàn Lộ. Ngươi là lúc nào nhìn thấy bọn hắn từ trong phòng ra? Ấy, đại khái 11:03 hoặc là 04:00 tả hữu đi. Hàn Lộ đáp, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Lại nói, 11:03, khi đó ta xem hạ y tá đứng treo trên tường đồng hồ. Trong điện thoại di động gần nhất một cái hô nhập điện thoại là ở trên buổi trưa 10:20. Hẳn không phải là nàng. Trương Hằng lật đến sổ truyền tin, ngón tay tiếp tục hướng xuống trượt, bên trong ghi chú đều là bệnh viện đồng sự, cũng không thấy được cái gì khả nghi danh tự. Như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đối diện đến liên hệ chúng ta. Nhìn không ra bạch mã kỵ sĩ tại bệnh, viện này đi làm còn rất kính nghiệp. Trương Hằng hỏi Phiền Mỹ Nam. Trước đó người ngụy trang thành những người khác thời điểm liền âm thanh cũng có thể cải biến. Vậy ngươi có thể làm bộ Ôn Dịch thanh âm sao? Có thể, bất quá ta trước phải nghe được hắn nói chuyện. Cái này đơn giản, hắn như là đã tại bệnh viện này làm được chủ nhiệm. Hẳn là tại trên mạng sẽ có một chút hình ảnh tư liệu. Trương Hằng vừa nói một bên rất nhanh liền tìm được một cái thị bộ vệ sinh tổ chức bệnh truyền nhiễm cùng bệnh truyền nhiễm học chuyên gia. Cuộc hội đàm, Ôn Dịch làm được mời chuyên gia tại trong hội nghị cũng tiến hành phát biểu. Bất quá bây giờ lại nhìn không hiểu có chút đen sắc hài hước chính là. Phiền Mỹ Nam nhìn Ôn Dịch cái kia không có gì dinh dưỡng ứng phó tràng diện phát biểu. Hắn giọng một cái, sau một khắc từ trong miệng hắn phun ra liền là khuông chủ nhiệm. Thanh âm. chúng ta sẽ ở Quách phó thị trưởng lãnh đạo dưới, cùng một chỗ tạo dựng hài hòa có yêu y hoạn quan hệ. Trương Hằng nhìn về phía Hàn Lộ, cái sau gật đầu, trên đại thể không có cái gì quan hệ, liền là trong giọng nói có thể lại hơi lạnh lùng một điểm. Thu được, vậy kế tiếp chúng ta liền phải chờ đợi ngươi tỷ sẽ liên lạc lại Ôn Dịch. Trương Hằng hỏi Hàn Lộ, ngươi còn có thể gánh vác được sao? Ách, liền trước mắt mà nói còn tốt. Hàn Lộ nói, ta tra xét tư liệu, nghe nói người không ngủ được cực hạn không sai biệt lắm là chừng 10 ngày. Nhưng là trên cơ bản 7 ngày sau đại não liền sẽ bắt đầu bị tổn thương. Sau 5 ngày liền sẽ sinh ra ảo giác, có khả năng sa vào đến tinh thần rối loạn bên trong. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trong vòng 5 ngày giải quyết vấn đề. Trương Hằng nói, nếu như thực sự không được ta cũng chỉ đành lại tại ngươi xa hoa trong bồn tắm uống nước. Phiền, Mỹ Nam thở dài, kia, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hàn Lộ lại mở bình cà phê, nàng bây giờ sâu lên cà phê đến tựa như đang uống nước đồng dạng. Trở về đi, Trương Hằng nói, ngươi cần nghỉ ngơi, đương nhiên không thể thật ngủ. Nếu như tên kia thật là muốn đối phó tam đại công hội truy kích nàng người, chiến trường khẳng định vẫn là tại chúng ta ở lại thành thị bên trong. Tốt, vậy ta gọi trợ lý đặt trước đường về vé máy bay. Cho ta chút thời gian xử lý điểm việc tư. Chúng ta ở phi trường gặp đi. Trương Hằng sau đó liên hệ người pha rượu tiểu thư, muốn tới tòa thành thị này cho chơi điểm địa chỉ. Hắn mới từ Bạch Mã kỵ sĩ nơi đó lấy được 2 kiện trang bị. Mũ miệng còn dễ nói. Cái kia thanh xương cung hiển nhiên là không có cách nào mang lên máy bay. Phát phổ thông chuyển phát nhanh đồng dạng rất khó để người yên tâm. Bởi vậy Trương Hằng quyết định đi trò chơi điểm đặc thù hậu cần. Ưu điểm là an toàn mau lẹ, sẽ không mất đi. Khuyết điểm mà liền cùng tất cả trò chơi điểm phục vụ đồng dạng. Quý kinh người, gửi vận chuyển một kiện trò chơi đạo cụ muốn 15 điểm tích lũy. 2 kiện muốn 20 điểm trò chơi điểm tích lũy. Tương đương nhân dân tệ không sai biệt lắm nhanh 80 vạn. Bạo lợi trình độ có thể so với cướp bóc. Cũng may Trương Hằng tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong đạt được không ít điểm tích lũy. Tạm thời không có phương diện này phiền não. Phiền Mỹ Nam cùng Trương Hằng cùng đi đến trò chơi điểm. Ở người phía sau giao xong phí tổn sau đem hắn kéo đến một bên nơi hẻo lánh bên trong. Người biết cho dù tìm tới tỷ ta, nàng cũng có khả năng không biết tử vong mộng cảnh giải pháp. Hoặc là tử vong mộng cảnh căn bản liền không có giải pháp đi. Trương Hằng gật đầu, ta đích xác cân nhắc qua loại khả năng này. Cho nên, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là đem chuyện này nói cho nàng. Ta biết, đợi đến thời cơ phù hợp. Trương Hằng nói, lúc nào là thời cơ phù hợp? Chúng ta xác định đã thúc thủ vô sách thời điểm, nàng có lẽ sẽ tại trong thống khổ chết đi. Vậy cũng tốt qua tại được cứu trước cuối cùng một phút từ bỏ. Trương Hằng nói, hiện tại treo chống nàng chính là chúng ta có biện pháp cứu tín niệm của nàng. Nếu như chúng ta nói cho nàng tình hình thực tế, nàng có khả năng ngay cả 5 ngày đều chống đỡ không đến. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Phiền Mỹ Nam nhún vai, không tranh cãi nữa, cảm ơn. Trương Hằng dừng một chút, nhìn qua Phiền Mỹ Nam con mắt, trước ngươi là ta làm sự tình, ta còn chưa kịp nói với ngươi tiếng cảm ơn. A, ngươi nói là ta đem đầu của mình luôn vào đựng đầy nước trong bồn tắm sau đó kém chút bị xê, hết. Đuối chuyện ngu xuẩn sao? Đáng tiếc kết quả là vẫn không thể nào tìm tới tỷ ta. Ngược lại còn kém chút bị Bạch Mã kỵ sĩ cho đoàn diệt. Nếu như ngươi sau này có chuyện gì cần hỗ trợ, nhớ kỹ tới tìm ta. Hoa a, lời này nghe có chút chi kỳ. Phiền Mỹ Nam nháy nháy mắt. Vậy ta coi như thật a. Lại nói thật hay giả, ngươi thậm chí ngay cả thiên khải tứ kỵ sĩ cũng có thể làm rơi. ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi lợi hại như vậy. Ngoặc kép, hết chương.